Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1336, đều biến phát huy. Hô gào tương đương, hô gào tương đương, trăm ngàn dặm thiên thần mắt địa vực phạm vi ra. Truyền tới từng tiếng âm thanh kỳ quái, nơi này cơ hồ tất cả mọi người đều là nghe thấy, lại không thấy rõ. Bởi vì thần niệm vượt qua cái phạm vi này, đem không có bất kỳ tác dụng, chỉ bằng mắt thường bọn họ, không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì. Bất quá, tu hành đến hợp đạo đỉnh phong nhân vật đứng đầu đạt ma bọn họ, vẫn có thể cảm ứng một, hai, đó là một loại ma đạo khí tức, cực kỳ mạnh mẽ, rất tinh tường, là đã từng gặp nhau qua vực ngoại thiên ma, mà vào lúc này, Thạch đầu tử cũng lợi dụng năng lực mình, đem các loại phóng đại cho mọi người nhìn. Suốt có 700-800 cái ma ảnh, cũng đến thiên thần mắt lĩnh vực nơi bên ngoài. Bọn họ đang chuẩn bị tiến vào nơi này, dò xét mới vừa rồi đại chiến tình huống. Ma ảnh môn mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng là cùng phổ thông tu hành giả, không có quá nhiều khác nhau. Thần niệm phương diện cũng thì không được. Căn cứ thạch đầu tử cái nhìn, bọn họ sắp rơi vào mọi người trong trận pháp. Nhưng là, những thứ này ma ảnh, nắm giữ vực ngoại một loại năng lực đặc thù, thân biến hóa vô hình, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Coi như là Trương Quân Bảo hai ông cháu, cũng phỏng chừng chỉ là có thể vây khốn bọn họ, sau đó từ từ luyện hóa. Nhưng là 7-8 bạch điều đâu rồi? Nếu là muốn chạy trốn, tuyệt đối có thể đi mất một bộ phận. Như vậy 100.000 này trong thiên thần mắt phạm vi nơi gặp nhau bại lộ cho đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử. Như vậy thứ nhất, gặp nhau sinh ra không cách nào lường được hậu quả. Thạch đầu tử quay đầu, hơn nữa kêu một đám các hòa thượng còn có đạt ma, là cũng chính là đối phó chuyện này. Thật may lúc trước hắn liền truyền thụ đạt ma Như Lai Tịnh Thế Công Đức Kinh Văn, loại này đặc biệt trảm yêu trừ ma thủ đoạn. Bây giờ lại phối hợp chính mình giáo sư ngoài ra một đám nhà sư tịnh thế trận pháp, là được đại phát thần uy vậy. Chúng tăng bày trận. Thạch đầu tử một tiếng quát to, chính mình chọn 999.999 vị nhà sư toàn bộ hành động. Bọn họ cũng không có cô phụ thạch đầu tử đối với bọn họ kỳ vọng. Dạy phương pháp, toàn bộ quán thông, không tệ, đây cũng là thạch đầu tử. Nhãn quang chỗ độc đáo, đã sớm nhìn thấu bọn họ cực hạn mà thôi. Nhiều như vậy nhà sư, cũng không có còn lại trận pháp như vậy. Hội tụ thành chất, chẳng qua là một tên tiếp theo một tên, hai thành một cái tròn trịa viên tròn vòng lớn. Đem trăm ngàn dặm thiên thần mắt nơi chặt chẽ vờn quanh ở trong đó. Mặc dù trận pháp ở ngắn trong nháy mắt bố trí xong, nhưng là lại không có chạy ý tứ. Trước để ở chỗ này ẩn núp trận pháp, dẫn đầu phát huy. Trăm ngàn dặm thiên thần mắt thủ phủ tất cả mọi người, tất cả đều biến mất không thấy. Trương gia ông cháu đám người cũng lui sang một bên. Trận pháp vị trí nòng cốt chính là thạch đầu tử còn có đạt ma, lưng tựa lưng, ngồi ngay ngắn hư không không động, tĩnh sau khi hết thảy. Những thứ này vừa mới bố trí xong, những phi đó chạy nơi đây ma ảnh, liền toàn bộ tiến vào trăm ngàn dặm thiên thần mắt trong khu vực. Tới đây sau này, bọn họ ngay từ đầu cũng không có phát hiện bất kỳ không bình thường địa phương. Bất quá có chút ma ảnh, sau đó gặp nhau một nơi, tiến hành tiểu hình thảo luận. Ta rõ ràng cảm ứng được nơi đây có lực lượng khổng lồ ba động. Là cần gì phải bình tĩnh như vậy? Ta cũng là như vậy nói. Quá mức bình tĩnh, sợ rằng nhất định có kỳ hoặc. Căn cứ ta đoán, sóng sức mạnh đã đến đệ nhất chiến tướng đều không thể một người đơn độc đối kháng trình độ. Nơi này chúng ta lại cái gì cũng không có thể phát hiện. Ngươi cảm thấy, chúng ta phải làm ứng đối ra sao? Không được, chỉ sợ là trận pháp chứ. Mau lui lại lại nói. Ngọc vực thiên ma, dù sao cũng là tu hành chi đạo cao thủ. Mặc dù không là vốn thế giới tu hành chi pháp, nhưng cũng không ý kiến của bọn hắn trí tuệ. Còn có kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Vô cùng bình tĩnh, chiến trường. Nhường một chút môn trong lòng. Mỗi người phát hiện chỗ không đúng. Có như vậy một bộ phận ngoại vực thiên ma đã bắt đầu quay đầu vô cùng đi. Trước phải hồi bẩm đệ nhất chiến tướng. Không ở chỗ này trì hoãn. Để ngừa xuất hiện không cần thiết không thể khống chế sự kiện. Bất quá cũng có như vậy một bộ phận. Cấp tốc đến gần vị trí nòng cốt. Bọn họ tâm tư không có nhỏ như vậy chán đi có lẽ. Phạm vi trăm ngàn dặm. Thật ra thì đối với chân chính tu hành giả mà nói. Thật rất nhỏ, những thứ kia không ngừng gần thiên ma. Đã tải không lâu sau, gặp nhau duy hai không có ẩn núp. Thuộc về trận pháp nòng cốt thạch đầu tử còn có đạt ma hai người. Long Hoàng học trò, còn có đạt ma. Ừ, người cũng đến chỗ này đang lúc sao? Liền hai người bọn họ, chúng ta là bắt còn là như thế nào? Chúng ta có thể bắt nhiều người gặp nhau đạt ma cùng thạch đầu tử ngoại vực thiên ma. Thoáng cái cũng có một mười mấy cái. Thực lực bọn hắn không cần nhiều lời. Tất cả đều là đỉnh phong. Mấy cái thương lượng qua sau. Liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này giờ phút này. Ngồi ở trận pháp nòng cốt thạch đầu tử còn có đạt ma hai người. Bỗng nhiên mở mắt mở miệng cười nói. Muốn bắt đã bắt, coi chúng ta là không khí hay lại là cục đá. Không sai, các ngươi lại không biết. Đi tới nơi này, đúng là bọn ngươi tử kỳ. Đối mặt bọn hắn hai cái không sợ hãi chút nào. Còn có chút bá đạo trương. Lúc đầu này mười mấy cái ngoại vực thiên ma. Không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Quái thanh trận trận diễu cợt tới. Líu lo chúng ta đang có một đoàn thiên ma đến gần. Ít thương vô kỵ tiểu tử kia càn khôn đại na di. Chỉ bằng vào đạt ma còn lẫn nhau ở ngươi hay sao? Đúng vậy, thực lực chúng ta, một người không được, nhưng là mấy chục người cùng tiến lên, sẽ chết sợ rằng chỉ có hai người các ngươi. Thật sao? Vậy thì thử nhìn một chút. Thạch đầu tử ngang ngược đáp lại, hai tay bỗng nhiên động tác, quan tơ ma đồng thời. Làm ra Phật gia từ bi tay, từ đầu đến cuối hô ứng, thánh quang đãng khai thiên địa mà ra, xì xì xì, Phật môn thánh quang, chạm được ngoại vực thiên ma thân thể lúc, lập tức truyền ra khó nghe cháy chi âm, mà những ngoại vực đó thiên ma, thân thể năng lực chịu đựng cố gắng hết sức đáng sợ. Căn bản không quan tâm chút khổ đau này, nhưng bọn họ âm đức ánh mắt. Cũng vào lúc này, toàn bộ nhìn chăm chú vào thạch đầu tử hai người, dùng cố gắng hết sức khó khăn nghe thanh âm. Trước sau cả giận nói, chúng ta ghét nhất Phật môn đồ vật, không sai, con lừa chọc, đáng chết, cho ta cùng tiến lên, giết chết đạt ma, mang đi Long Hoàng học trò, giết, gào, ngay đầu ngoại vực thiên ma, đang nói chuyện công phu. Đã đạt tới trên trăm đầu nhiều. Bọn họ cơ hồ ở đồng thời hợp nhau tấn công. Vô cùng vô tận ma khí, so với vốn thế giới ma càng cường đại hơn thuần khiết ma đạo lực lượng, trực tiếp tràn ngập chu vi mấy vạn dặm đi. Cường hãn công kích cơ hồ cũng ở đây trong lúc nhất thời đạt tới đạt ma tự mình tuyệt đối không thể ứng đối độ cao. Cái này cũng chưa hết, còn lại chưa dắt tới gần nơi này ngoại vực thiên ma môn. Cũng cảm ứng lên, từng đạo ma ảnh, nối liền như quần xà khởi vũ một dạng sông thẳng đấu nghiêu. Bể tan tành lăng tiêu, vốn là muốn rời đi những ma ảnh đó. Giờ phút này cũng lựa chọn quay đầu. Nhà mình nhiều người như vậy, còn không tin có thể có người nào có thể tùy tiện ứng đối. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút tối vị trí nòng cốt, rốt cuộc gặp gỡ cái gì. Chết, ở một vị ngoại vực thiên ma trong tiếng gầm giống tức giận. Như thế bàng bạc cường đại ma khí, toàn bộ đem thạch đầu tử còn có đạt ma hai người. Toàn bộ bao phủ trong đó, hoàn toàn chiếm đoạt, không biết sinh tử, cuồng vọng, một vị ngoại vực thiên ma, đắc ý nhếch miệng tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.